Chương 516, liền bằng ngươi cu nở dê muốn giết ta. Trọng Nguyệt, cố án đây là thế nào? Hàm Hương quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút lo lắng. Cái kia hồ yêu xem xét liền so cố án lợi hại, cố án căn bản cũng không phải là nàng đối thủ nếu như đoán không sai. Cái kia con hồ ly, phải cùng lúc trước ăn hết cố án muội muội cái kia con hồ ly có tương tự địa phương. Đế Tiểu Bạch đứng ở Trọng Nguyệt bên người, đạm mạc nói một câu. Nếu không có như thế, cố án không có phản ứng lớn như vậy. Ngự hồ đang chuẩn bị động thủ, lại nhìn thấy cố án lao đến, còn chưa hiểu tình huống, cố án liền chắn ngự hồ trước mặt, nhìn xem đối diện hồ yêu hỏi, ngươi đã từng đi không đi qua Vu Sơn? Cái kia hồ yêu khẽ giật mình, sau một khắc liền hóa thành hình người. Nhìn xem cố án cười lạnh một tiếng, tự nhiên là đi qua. Như vậy ngươi có phải hay không ăn một cái tiểu nữ hải? Cố án nhìn xem hồ yêu hỏi, tay nắm chắc thành quyền, sắc mặt có chút khó coi. Ta ăn nhiều người như vậy, làm sao có thể nhớ được, ngươi là ai? Hồ yêu quan sát toàn thể cố án một lần, thoạt nhìn không cái gì lực lượng à, có đúng không? Cố án nhìn xem hồ yêu câu môi cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo lục sắc kết giới liền xuất hiện ở cái kia hồ yêu bốn phía, hơn nữa lục sắc kết giới mơ hồ lóe ra lam sắc quang mang. Trước đó cố án kết giới cũng là lục sắc, lóe ra lam sắc quang mang kết giới còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kết giới nhìn xem cố án kết giới, hồ yêu có chút nhíu mày, ngươi là kết giới sư, là vững chắc tốt kết giới. Cố án trong tay xuất hiện một đạo linh lực màu xanh lục, làm vung tay lên, cái kia linh lực liền hướng lấy trong kết giới hồ yêu đi. Nhìn thấy lực lượng kia bay tới, hồ yêu một cái lắp mình, dễ như trở bàn tay tránh đi cố án lực lượng. Tránh đi cố án lực lượng, hồ yêu nhìn xem cố án, không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu, cái kia hồ yêu mới mở miệng nói ra. Năm đó ta tại Vu Sơn bắt một cái nam hải, cuối cùng trốn được, ngươi chính là nam hải kia. Nếu như không phải kết giới này, nàng còn nghĩ không ra chuyện này. Bất quá đương sơ cái này nam mặc dù trốn được, nàng đem muội muội của hắn ăn. Là ta. Lại một đường lực lượng hướng về hồ yêu bay qua, cố án mang theo nộ khí nói ra, không nghĩ tới vài chục năm, ta lại còn có thể gặp được đến ngươi, lần này, ta nhất định sẽ giết ngươi, vì muội muội ta báo thù. Báo thủ. Cái kia hồ yêu nghe vậy phá lên cười, giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng, liền bằng ngươi cu nở dê muốn giết ta. Năm đó là ngươi bỏ ngươi lại muội muội chạy trốn, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Không, không phải như vậy. Nghe xong hồ yêu lời nói, cố án hai mắt xích hồng, lúc kia sự tình, một lần lại một lần thoáng hiện trong đầu. Lúc ấy hắn không phải muốn cố ý vứt xuống muội muội, hắn quá sợ hãi ngự hồ đi đến cố án bên người. Đưa tay vô vô cô án bả vai, thanh lanh êm thai thanh âm chẳng ra, đến một bên đi, ta sẽ vì ngươi muội muội báo thủ. Hắn vốn là không muốn giết cái này hồ yêu, hiện tại ra, không giết cũng không được. Cô án nghe vậy, tịch thu kết giới, cảm xúc trầm thấp nhẹ gật đầu, hướng về Trọng Nguyệt mấy người ngồi tại địa phương đi đến. Cô án, nhìn xem cô án đi tới, cái kia lưng tổn thương bộ dáng, Hàm Hương đưa tay vô vô cô án bả vai, cô án. Chuyện kia đã trải qua nhiều năm như vậy, ngươi không cần tự trách, lúc ấy ngươi bất quá cũng chỉ là một đứa bé, gặp được loại sự tình này đương nhiên sẽ sơ, ngươi đem chuyện kia xem như bản thân tâm ma lâu như vậy, là thời điểm buông xuống. Ngủ ngon, trước đổi mới ba chương, cái khác ngày mai ban ngày đổi mới, ba điểm trước đó, không cần chờ, bây giờ thời tiết trở nên lạnh, các ngươi phải chú ý giữ ấm.